Độc gia sủng hôn, chương 271, nỗi lòng của Phạm Trọng Nam. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Uyển Viện xoay người, khuỵu chân xuống chỗ Phạm Trọng Nam lúc nãy đã ngồi, nương theo ánh đèn yếu ớt bên ngoài chiếu vào, bà nhìn gương mặt người đàn ông tuổi chỉ chừng ngoài 30, trên mặt tràn đầy ý cười trên bia mộ kia, đưa tay bà nhẹ nhàng, trân trọng phủi sạch những giọt nước mưa rơi trên gương mặt đỏ ai ngà, Frank nó lớn rồi, đã kết hôn, lại còn sinh được hai đứa con thật đáng yêu, nhưng nó vẫn còn chưa thoát ra khỏi bóng ma của năm xưa, em phải làm sao mới giúp được nó đây? Lúc Phạm Uyển Viện rời khỏi vườn hoa nhỏ đi vào nhà chính, Lạc Khải đang ngồi nơi sofa phòng khách chậm rãi dùng trà, trong lò sưởi ngọn lửa đang nhảy nhót, ánh lửa bập bùng khiến cả căn phòng khách rộng thêm thang trở nên ấm áp hơn hẳn. Frank đâu? Bà đi đến bên cạnh chồng ngồi xuống, người hầu già trong nhà được huấn luyện cẩn thận thấy bà ngồi xuống lập tức tiến đến, dâng lên một ly trà nóng. Đi rồi, Lạc Khải đặt tách trà trên tay xuống. Hai người đã nói được gì chưa? Chỉ nói được đôi ba câu, nó không chịu nghe lời em. Phạm Uyển Viện uống một ngụm trà rồi bực dọc nói. Hừm, chủ nghĩa đại nam nhân, mặc kệ nó, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu. Lạc Khải bật cười một tiếng, người nhà họ Phạm của bà có ai tính tình không cứng rắn đâu chứ. Vị đại tiểu thư bên cạnh ông đây, một khi nổi tính quật cường lên cũng đáng sợ lắm chứ. Cười cái gì, Phạm Uyển Viện lườm chồng. Không có gì, Lạc Khải nhẹ giọng đáp. Khuya lắm rồi, em muốn về nhà hay là ngủ lại đây? Anh muốn ở lại không? Phạm Uyển Viện nhìn quanh một vòng căn phòng được giữ gần như nguyên vẹn suốt mấy mươi năm qua này, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Có hận đến mấy, có oán đến mấy, nơi đây vẫn là nơi bà được sinh ra, được nuôi lớn, những năm tháng đẹp đẽ nhất, những ký ức khó quên nhất giữa bà với mẹ đều là ở đây, ở trang viên hoa hồng này. Mà người kia sớm đã không còn, có lẽ bà nên thường xuyên quay lại đây thăm nom mới đúng. Mà bà với Lạc Khải tuy rằng hai người đã kết hôn gần 30 năm rồi nhưng số lần ông ở lại nơi này chắc hẳn là đếm không quá 10 đầu ngón tay. Thời tiết vừa lạnh vừa đổ mưa, lại khuya quá rồi, ngủ lại nơi này xem ra là sự lựa chọn tốt nhất. Dẫn anh đi phòng của em xem thử nhé. Phạm Uyển Viện đặt tách trà trên tay xuống, đứng dậy nắm lấy tay Lạc Khải hào hứng kéo ông đi về phía cầu thang, bộ dạng không khác gì một thiếu nữ mười mấy tuổi. Bên trong có bí mật gì không? Đáy mắt Lạc Khải tràn đầy ý cười hỏi, lên thì biết ngay thôi, hai người hệt như một đôi thanh niên nam nữ đang chìm đắm trong tình yêu tay trong tay nhau cùng bước lên lầu. Người quản gia già vừa giúp hai người thu dọn phòng xong bước ra ngoài nhìn thấy cảnh hai vợ chồng khăng khít và âu yếm như vậy thì không khỏi nở một nụ cười cảm khái. Vốn tưởng rằng cuộc hôn nhân giữa đại tiểu thư và cô gia không thể đi đến cuối đường, thật không ngờ chẳng những cuối cùng hai người vẫn có thể nắm tay nhau cùng vượt qua sóng to gió lớn hơn nữa, còn thân mật khăng khít yêu thương nhau dù đã qua từng ấy năm như vậy, thật khiến người ta cảm thấy an ủi. Nhìn hai người ông không khỏi nhớ tới người đàn ông mà ông đã tận tụy và trung thành phục vụ suốt cả đời kia, không biết ở bên kia thế giới liệu ông có hối hận về những sai lầm mà trước đây mình đã tạo ra không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc cãi vã ngày hôm đó, Phạm Trọng Nam vẫn luôn không quay về nhà, sau khi hỏi thăm Phạm Uyển Viện, biết hắn gần như ăn ngủ ở trong công ty, Giang Tâm Đoá dứt khoát mặc kệ, không thèm để ý đến hắn nữa. Việc kinh doanh của tập đoàn Phạm Thị đã gần như quay trở lại quỹ đạo thường ngày, tuy nhiên Phạm Hy Nhiên bởi vì phải tham gia vào công việc của BCF, tập đoàn tài chính mới được thành lập từ sự kết hợp giữa tập đoàn MM. C, tập đoàn Anh Hoa và tập đoàn Selton mà trở nên cực kỳ bận rộn, hơn nữa cũng dọn ra ngoài, rất ít khi quay lại nhà họ Phạm. Trong nhà chỉ còn hai đứa nhỏ vì vẫn đang trong kỳ nghỉ đông chưa kết thúc nên ở nhà cùng cô. Hôm đó sau bữa ăn trưa, khó được có ngày thời tiết sáng sủa, không mưa cũng không có tuyết, Giang Tâm Đoá quyết định đưa hai đứa nhỏ ra ngoài dạo chơi, thay đổi không khí, nhưng xe vừa mới lái ra đến cổng chính thì cô nhận được điện thoại của em trai mình Giang Viễn Hàng, nói muốn gặp mặt nói chuyện. Vốn Giang Tâm Đoá không muốn gặp đứa em trai này cho lắm nhưng cuối cùng vẫn không từ chối được, sau khi hẹn thời gian và địa điểm với em trai, cô bảo tài xế lái xe đến đó. Khi Giang Tâm Đoá và hai đứa nhỏ đến nơi hẹn thì đã nhìn thấy Giang Viễn Hàng đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Giang bối bối bởi vì đã lâu không gặp Giang Viễn Hàng nên vừa xuống xe đã chạy thẳng về phía hắn hào hứng gọi. Cậu xấu thật, ở London mà chẳng chịu đến thăm mẹ và bọn cháu gì cả. Giang Viễn Hàng trước giờ luôn rất yêu thương đứa cháu gái này, nhìn thấy bối bối chạy đến liền cúi xuống bế bổng cô bé lên, hôn mấy cái lên đôi má phúng phính kia rồi mới nói. Thật xin lỗi, khoảng thời gian này cậu hơi bận, trường học nào cũng nghỉ đông cả, cậu bận cái gì chứ? Giang bối bối chua môi phụng phịu nói rồi trượt xuống khỏi tay cậu mình, chỉ tay về phía Phạm Dật Triển nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Giang Tâm Đoá, hào hứng nói.